Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3183, phiên ngoại ẩn cư 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai like là muốn hỏi cái này. Liền để việc này tìm tới cửa hỏi. Còn đưa tới như thế nhiều người vây xem. Là sợ hai bọn hắn không nhận nợ sao? Khúc Đàn Nhi lãnh đạm lên tiếng. Vâng. Thất Thất nương ôm chặt một chút trong ngực Thất Thất, mới bi bi thương thích mà mở miệng. Nhà ta bên trong mặc dù nghèo rớt mùng tơi, so ra kém hai vị gia thế, nhưng là, Thất Thất là nhi tử ta, là trong lòng ta thịt, ta liền là lại nghèo, có ta một ngụm gạo ăn, tuyệt đối sẽ không bị đói nhi tử ta. Ta không biết Thất Thất thái gia gia gia vì sao trước khi lâm chung muốn đem hắn giao phó cho hai vị. Cần biết rõ cái này sự tình. Hắn trước đó hoàn toàn không có thương lượng với ta qua. Ngừng lại, Thất Thất nương lại nói. Ta từng nghe lang chung đề cập qua. Người trước khi lâm chung thần trí không rõ. Sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Có thời điểm nói ra mà nói. Cũng không phải là trong lòng nguyện vọng. Ta nghĩ, Thất Thất thái gia gia đại khái lúc ấy tinh thần kém. Cho nên nói chuyện cũng chệch hướng. Đem Thất Thất giao phó cho hai vị. Không phải hắn lão nhân gia mong muốn. Bởi vậy, hôm nay ta mang theo Thất Thất quỳ gối nơi đây. Cho hai ngươi dập đầu ba cái. Thứ nhất cảm ơn ngày đó các ngươi nguy cấp phía dưới. Hỗ trợ ứng phó Thất Thất thái gia gia. Thứ hai. Thất Thất là ta hoàng gia con cháu. Quả quyết không thể theo các ngươi đi. Đập qua ba cái cốc đầu về sau. Thất Thất thái gia gia mê sảng. Liền xóa bỏ. Nàng nói xóa bỏ. Liền thật cho ngươi xóa bỏ a. Mặc Liên Thành không để ý liếc mắt từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu. Không nói một lời tiểu nam đồng. Hỏi. Thất Thất. Ý kiến ngươi đấy. Thất Thất nương cấp bách. Hắn bất quá là cái 7 tuổi tiểu nam hài. Biết cái gì? Cái này sự tình hoàn toàn không cần hỏi đến ý hắn gặp. Ta là mẹ hắn. Ta cho hắn quyết định. Mặc Liên Thành nhưng đuôi mắt cũng không quét nàng. Chỉ lăng lệ như kiếm con mắt màu đen không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Thất Thất. Trầm giọng hỏi. Cơ hội chỉ có một lần. Chính ngươi nghĩ kỹ. Thất Thất gầy thân nhỏ run lẩy bẩy. Giây lát, dương mắt mắt, lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ, ngũ quan thanh tú, còn không có mở ra, nhưng là nguyên bản nên thuộc về trẻ con hồn nhiên ngây thơ con mắt. Giờ phút này tràn ngập bi thống chìm nổi, ta nguyện ý đi theo các ngươi. Mặc Liên Thành nhíu mày, tiếp lấy, Thất Thất cắn răng lại hô câu, cha mẹ ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu, dứt lời. Đầu nhỏ hung hăng nện trên mặt đất. Thất Thất nương đầu tiên là ngẩn ngơ. Chợt khóc ròng ròng. Ôm Thất Thất chết cũng không buông tay. Con ta nha. Ta đáng thương Thất Thất nha. Ngươi làm sao ngốc như vậy nha. Nương đều nói cho ngươi. Đó là ngươi thái gia gia trước khi lâm chung thần trí không rõ nói lời vô lý. Không làm được mấy. Ngươi làm sao còn cố chấp như vậy a? Ngươi thật muốn bỏ qua chính mình mẹ ruột. Muốn nhận hắn người làm cha mẹ sao? Ngươi cái này là muốn mẹ ngươi mệnh a hát. Ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Ngươi trực tiếp giết ta. Chấm chấm. Thất Thất nương thét lên sau cùng. Khóc không thành tiếng. Nằm sấp trên mặt đất. Hung hăng mà tay cầm thành quyền. Đánh bộ ngực mình. Một bộ không chịu được mất khống chế bộ dáng. Vây xem thôn dân không vừa mắt, liền chỉ trích lên Thất Thất đến. Thất Thất, ngươi thái gia gia bất quá nhất thời đầu không thanh tỉnh chỉ lầm người. Ngươi liền thật muốn bỏ qua nuôi ngươi dục ngươi mấy năm mẹ ruột mặc kệ. Đi nhận hắn người làm cha mẹ. Ngươi suy nghĩ một chút mẹ ngươi ngày thường đối với ngươi tốt. Ngươi coi như thế làm. Ngươi thái gia gia dưới cửu tuyền cũng khó nhắm mắt a hát. Bọn hắn mỗi nói một câu, Thất Thất nho nhỏ thân thể liền run rẩy một chút, cái kia nho nhỏ mặt tái nhợt không huyết sắc, hắn rủ xuống đôi mắt, lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy, che khuất bên trong cùng hắn tuổi tác không phù hợp âm độc cùng vẻ trầm thống. Nhưng này đặt tại bên chân hai cái tay nhỏ trường chăm chú mà siết thành nắm đấm. Đốt ngón tay khúc lấy. Bởi vì dùng sức quá độ. Hơi hơi trắng bệch. Cách chương.